Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 2149. Góc truyện audio.com. Mà đang chỉ huy lấy những thứ này tiên ti nữ hài phục thị nhà mình chủ nhân Thác Bạt Lang. Tự nhiên chú ý tới Tần Nguyệt Nhi trên mặt cái kia có chút khó coi biểu lộ. Trong lòng của nàng, nhịn không được một hồi đắc ý, hừ hừ. Người cho rằng đem ta lưu lại trên thảo nguyên, ta cũng không có biện pháp sao? Thác Bạt Lang đã quyết định chủ ý, nhất định muốn một lần nữa đoạt lại nhà mình chủ nhân sủng ái. Như thế nào đoạt? Thác Bạt Lang dự định phân hai chạy bộ. Bước đầu tiên, chính là quản lý tốt cái này từ nhà mình chủ nhân một tay tạo dựng lên đế quốc. Nàng đã quyết định chủ ý, đế quốc một khi thiết lập. Bước đầu tiên nàng muốn làm, chính là phế trừ tiên ti văn tự cùng tiên ti ngữ. Đổi nói tiếng Hán, sử dụng chữ Hán, cũng sử dụng người Hán đo lường các loại một loạt phương sách, tăng tốc tiên ti nhất tộc Hán hóa tiến trình. Nàng tin tưởng, mình làm như vậy, tuyệt đối sẽ chiếm được nhà mình chủ nhân vui mừng. Đến nỗi nói, phổ biến Hán hóa chính sách lực cản. Thác Bạt Lang cảm thấy, tại nhà mình chủ nhân cái kia vô biên thần thông trước mặt, hết thảy lực cản cũng sẽ không là trở lực. Bước thứ hai đi, tự nhiên là muốn mời chào tất cả thị tộc mỹ nữ vào cung. Nàng mời chào mỹ nữ vào cung, tự nhiên không phải là bởi vì muốn làm cơ, mà là muốn để cho nhà mình chủ nhân nhiều tới này Tây Bắc vùng đất nghèo nàn nhìn nàng một cái. Mặc dù nàng chưa từng cùng nhà mình chủ nhân cùng một chỗ trở lại Kinh Châu. Nhưng Thác Bạt Lang cũng biết, nhà mình chủ nhân tại Kinh Châu trong nhà sau, mỹ nữ cũng là không ít, muốn nhà mình chủ nhân thường xuyên tới thăm hỏi chính mình. Vậy thì nhất định phải cấp bách chủ nhân của mình sở cấp. Nghĩ nhà mình chủ nhân suy nghĩ, nhà mình chủ nhân thích gì, này còn phải hỏi sao? Đó là đương nhiên là mỹ nữ. Có ý nghĩ như vậy, Thác Bạt Lang đương nhiên muốn cùng những thứ này tất cả thị tộc các quý nữ tạo mối quan hệ. Các nàng chính là nàng tối thiên nhiên minh hữu. Thác Bạt Lang tin tưởng, đợi các nàng lên nhà mình chủ nhân giường sau, tuyệt đối sẽ giống như chính mình, khăng khăng một mực giúp chủ nhân mưu đồ hết thảy. Đến nỗi nói các nàng sau lưng những cái kia thị tộc có ý đồ mưu lợi, Thác Bạt Lang không ngốc, đương nhiên cũng có thể đoán ra một hai. Nhưng đối với những người này ý nghĩ, Thác Bạt Lang chỉ có thể nói, bọn hắn thật không thể giải thích chủ nhân của mình. Phải biết, nhà mình chủ nhân kiêng kỵ lớn nhất, ngoại trừ hậu trạch không yên ổn, trong tỉ muội đấu bên ngoài, chính là người khác quan hệ chuyện nhà của hắn. Chỉ cần những tên kia dám đưa tay qua tới, Thác Bạt Lang tin tưởng, nhà mình chủ nhân tuyệt đối sẽ không chút do dự đem bọn hắn đưa ra móng vuốt cho chặt. Cứ như vậy, Thác Bạt Lang vui vẻ chỉ huy một đám tỉ muội mới tới. Như thế nào phục thị nhà mình chủ nhân, cũng không ghét kỳ phiền giao phó các nàng. Nhà mình chủ nhân yêu thích, mà Tần Nguyệt Nhi thì thở phì phò đứng ở một bên. Trừng Thác Bạt Lang, Nguyệt Nhi, tâm ngươi loạn. Chu Diệp nhìn ra Tần Nguyệt Nhi tâm tình, thoáng điểm nàng một câu. Lang Nhi làm rất nhiều đúng, ngươi không nên như thế cừu thị nàng. Nghe được nhà mình chủ nhân nói, Tần Nguyệt Nhi trong lòng lập tức chính là cả kinh. Nàng cũng cảm giác lòng của mình thái giống như ra một chút vấn đề. Vì cái gì chính mình muốn cừu thị Thác Bạt Lang đâu? Loại tâm tình này là từ khi nào thì bắt đầu? Từ Thác Bạt Lang hiến kế, nhận được nhà mình chủ nhân khích lệ bắt đầu. Vẫn là sớm hơn, bất quá, mặc kệ như thế nào, nàng cũng không thể tiếp tục như thế. Trên thực tế, Tần Nguyệt Nhi rất thông minh. Chỉ là, ngẫu nhiên ưa thích chui vừa chui rúc vào sừng trâu. Tất nhiên Chu Diệp đề tình nàng, vậy nàng đương nhiên sẽ lại không sai tiếp. Nghĩ tới đây, Tần Nguyệt Nhi yêu kiều đi đến Chu Diệp trước mặt, mang theo một mặt vẻ xấu hổ. Quỳ xuống, chủ nhân, Nguyệt Nhi có lỗi, xin chủ nhân trách phạt. Nhìn thấy Tần Nguyệt Nhi cử động, một đám các quý nữ lập tức hiếu kỳ nhìn lại. Các nàng hoàn toàn không biết Tần Nguyệt Nhi có lỗi gì. Hoặc có lẽ là sai ở nơi nào. Mà Chu Diệp nhìn thấy Tần Nguyệt Nhi có thể rõ ràng chính mình ý tứ trong lời nói. Có chút vui mừng gật đầu một cái. Sai chính là sai. Sai không sợ. Có thể thay đổi liền tốt. Tốt, lần này trách phạt thì miễn đi. Không, Tần Nguyệt Nhi nghe được Chu Diệp lời nói. Biến sắc, quỳ thứ mấy bước, đi tới trước mặt Chu Diệp. Hai tay thật chặt ôm lấy Chu Diệp chân. Nguyệt Nhi cam chịu chủ nhân trách phạt. Chủ nhân nếu là không trách phạt Nguyệt Nhi, cái kia Nguyệt Nhi liền không nổi. Nghe được Tần Nguyệt Nhi lời nói, Chu Diệp không còn gì để nói. Còn có người ưa thích chính mình trách phạt nàng. Bất quá khi Chu Diệp nhìn thấy Tần Nguyệt Nhi trong mắt cái kia mang theo ánh mắt mong chờ lúc. Lập tức hiểu rõ, cái này ẩn tính run M, đây là mắc bệnh A. Cũng được như thế, Chu Diệp nói tới chỗ này. Nhìn chung quanh một chút một đám tiên ti các quý nữ biểu lộ. Nói, đã ngươi khăng khăng muốn tiếp nhận trừng phạt. Vậy ta liền theo ngươi nguyện a, vừa vặn cũng cho ngươi những thứ này bọn muội muội làm một cái tấm gương, lập một lập quy củ. Nói tới chỗ này, Chu Diệp vung tay lên, một hồi pha lê bể tan tành âm thanh vang lên. Lại nhìn trong chướng, Chu Diệp cùng chúng nữ thân ảnh đều biến mất không thấy. Sau nửa canh giờ, một đạo màu vàng truyền tống môn tại trong lều vua mở ra. Chu Diệp nhất mã đương tiên đi ra, theo sát phía sau hắn đi ra. Không là người khác, chính là Tần Nguyệt Nhi cùng Thác Bạt Lăng hai người. Chỉ là lúc này hai người biểu hiện có chút tận lực. Hai người, người đỡ ta dìu lấy ngươi, lẫn nhau đỡ lấy, từ trong cổng truyền tống đi ra. Lăng Nhi muội muội, lần này may mắn mà có ngươi giúp ta. Bằng không... Nói không chừng ta liền thật muốn chết ở cái tên xấu xa kia trong tay. Nguyệt Nhi tỷ tỷ khách khí. Coi như Lang Nhi không giúp ngươi, chủ nhân cũng sẽ không cam lòng thật sự. Hừ, hắn có cái gì không nỡ lòng bỏ. Vừa mới thiếu chút nữa giết chết ta. Ta hồn đô bị hắn làm cho nhanh bay ra. Ha ha, nào có khoa trương như vậy a. Thác Bạt Lăng vừa cười vừa nói. Nghiêm chỉnh, ngươi hẳn là cảm tạ những thứ này bọn muội muội mới đúng. Nếu không phải là các nàng, người ta đều muốn bị chủ nhân làm cho chết đi sống lại. Đúng vậy a, nghe được Thác Bạt Lăng lời nói, Tần Nguyệt Nhi tán đồng gật đầu một cái. Vậy ta đợi chút nữa, sai người đi nấu có chút lớn bổ cháo cho các nàng đưa đi. Lần này còn thật sự nhờ có các nàng. Hai nữ thì thầm. Âm thanh mặc dù đè rất thấp, nhưng là lại sao có thể giấu giếm được Chu Diệp lỗ tai đâu. Nghe được hai nữ oán trách, Chu Diệp không còn gì để nói. Ta dễ dàng sao ta? Vì để cho tỉ muội các ngươi hòa hảo, ta cố nén không đành lòng. Đem các ngươi biến thành cái dạng kia. Các ngươi không biết cảm kích ta, còn oán trách ta. Ai? Thực sự là người tốt không chịu nổi a, phi. Người xấu, ngươi còn dám nói. Tần Nguyệt Nhi nghe được Chu Diệp lời nói, mắt phượng trợn lên, hét lớn một tiếng, bọn tỉ muội, trừng trị hắn. Nghe được Tần Nguyệt Nhi lời nói, mới vừa từ trong cổng truyền tống đi ra tiên ti chúng nữ. Từng cái không để ý chính mình mới sáng tạo tại người. Hướng về Chu Diệp nhào tới. Trong lúc nhất thời, Chu Diệp bị một đám các cô gái vây vào giữa. Đương nhiên, các cô gái là không nỡ lòng bỏ thật đánh Chu Diệp. Các nàng làm như thế phái, cũng chỉ là suy nghĩ nhiều cùng nhà mình chủ nhân thân cận một chút thôi. Cách chương.